Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323. Đây chính là các ngươi để ta tiến a. Trường học, bây giờ là tháng 5 cuối cùng. Khoảng cách thi đại học vẻn vẹn chỉ còn lại không tới thời gian 10 ngày. Các học sinh đều trong trường học tiến hành cuối cùng mấy ngày ôn tập. Bất quá bây giờ trong phòng học lão sư trên cơ bản đã không giảng bài. Đều là các học sinh mình ôn tập tự mình biết yếu kém điểm. Nghiêm túc ôn tập có, vụng trộm cầm điện thoại chơi cũng có. Có các lão sư còn có thể sẽ nói bên trên hai câu. Có, khả năng trực tiếp liền xem như không thấy đến. Cuối cùng cái này hai ngày, thật là thuần dựa vào tự giác. Thỉnh thoảng sẽ nói lại một chút nan đề trọng điểm. Bất quá đại đa số thời gian đều là mình đọc sách. Lâm Tiểu Bạch ăn xong thức ăn ngoài trong hộp đồ vật, lại chạy tới trường học bên cạnh thời điểm đã là lúc tan việc, lập tức liền bị không ít người nhìn đến. Dù sao bên cạnh chính là đại lộ, coi như trời nóng nực, mọi người vì làm việc sinh hoạt vẫn là có rất nhiều nhìn chằm chằm mặt trời mọc. Nhìn thấy Tiểu Bạch thế mà xuất hiện ở bên này, cái này nóng bức buồn khổ thời tiết bên trong tựa hồ đột nhiên liền có thêm một chút thú vị. Vây tới đối Tiểu Bạch đập hai tấm ảnh chụp, có công việc không vội vàng, thậm chí trực tiếp liền theo tới rồi. Nhìn xem Tiểu Bạch chạy đến bên này là muốn làm gì tới. Lâm Tiểu Bạch cũng không có trực tiếp liền chạy vào trường học bên trong đi, mà là tại trường học bên cạnh dạo qua một vòng. Sau đó đột nhiên cửa đối diện miệng cách đó không xa một nhà gà rán cửa hàng sinh ra hứng thú. Nhanh chóng chạy tới ăn nhờ ở đậu đi. Trong tiệm lúc đầu không người gì. Một cái tiểu cô nương nhân viên cửa hàng một bên giả gà rán, một bên tại cùng một cái đưa thức ăn ngoài tiểu hòa tử nói chuyện. Cổng đột nhiên hiện lên một cái bóng. Tiểu cô nương cũng không có nhìn kỹ, cũng không biết đang nói cái gì, chính nói đến cao hứng, đối tiểu tử kia cười cười, quay đầu cho hắn cầm một bình nước. Một màn này, lập tức liền để Lâm Tiểu Bạch nhìn ngây người. Hắc, ngươi nói mình tiến đến mù đi dạo một vòng, làm sao còn liền đụng tới loại chuyện này đây? Mình muốn hay không bổng đánh một thanh uyên ương? Lâm Tiểu Bạch có chút do dự. Bất quá rất nhanh, cái thằng này liền hạ quyết tâm. Hừ hừ, lại dám cho bản gấu trúc ăn thức ăn cho chó, không thể tha thứ. Lâm Tiểu Bạch ý xấu đại phát, nhìn xem kia cái bình đưa tới nửa không trung. Lâm Tiểu Bạch nhanh chóng liền chạy qua, thuận tay liền đem kia chai nước nhận lấy. Vương Hiểu Phán, ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Gia Viên, ngoặc kép chấm hỏi. Hai người ngay tại tình trạng ý thiếp, anh em, ánh mắt bên trong chỉ có đối phương đâu. Một con mập mạp mau nhung nhung móng vuốt đột nhiên đem nước lấy mất. Cái quỷ gì a đây là? Không hẹn mà cùng hướng phía Lâm Tiểu Bạch nhìn qua. Sau đó, hai người liền càng choáng. Tiểu Bạch cái gì thời điểm xuất hiện tại nơi này a? Nấc, chấm ngoặc kép. Nước ngọt nước trái cây uống rất ngon. Lâm Tiểu Bạch một ngụm liền cho khó chịu. Nhân loại không phải có câu nói tình cảm sâu, một ngụm buồn bực. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy điểm này tự mình làm liền phi thường tốt. Cái này một ngụm buồn bực được. Nấc, chấm ngoặc kép, ngơ ngác nhìn đôi nam nữ này. Lâm Tiểu Bạch cả trương trên mặt đều là một bộ ngây thơ dáng vẻ. Nhìn bọn họ một chút, vẫn đang ngó chừng mình nhìn, sau đó lại nhìn một chút mình cầm trong tay nước ngọt bình. Do dự một chút, giơ tay lên liền đem nước ngọt bình đưa cho tiểu cô nương kia. Một bộ hào phóng bộ dáng, ngoài cửa vây quanh người qua đường. Học sinh, lúc đầu đều cười đến không muốn. Nhìn thấy Tiểu Bạch động tác, từng cái cười đến thanh âm lập tức càng lớn hơn. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch là coi là cái cô nương này tức giận sao? Ha ha ha, ta thật chết cười, cái này nước ngọt đều uống xong, ngươi lại cho trả lại, ta liền muốn biết cô nương này hiện tại là cái gì ý nghĩ. Nếu là ta xé Tiểu Bạch, ý nghĩ khẳng định đều có. Hoa, ngươi lại là như vậy ngươi. Thanh âm truyền ra thật xa, trường học gác cổng đều bị tiếng cười kia hấp dẫn đi tới xem ra. Chỉ bất quá hoàn toàn không nhìn thấy trong tiệm động tĩnh. Hiếu Kỳ giơ chân lên ngóng nhìn, bên kia đang làm gì đấy? Các học sinh đều đã tan học, có học sinh kêu thức ăn ngoài đến cổng lấy. Trường học mặc dù cấm chỉ gọi thức ăn ngoài, nhưng có lãnh đạo tra thời điểm còn có thể quản được. Không có lãnh đạo tra thời điểm, ha ha, cửa chính đã vây quanh một hai chục người. Nghe bên kia thanh âm, có học sinh hiếu kỳ hỏi gác cổng, ai, thúc, bên kia làm gì đâu? Không biết, môn này vệ thanh âm vừa dứt, bên cạnh một cái cửa khác vệ đột nhiên khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Sau đó dùng lực đập sợ bên cạnh đồng sự bả vai. Ngoạt tào, ngươi mau nhìn bên kia. Thế nào, ngươi nhìn cái kia, có phải là gần nhất rất hỏa gấu trúc a? Cái cửa này vệ tập trung nhìn vào. Ngoạt tào, thật đúng là, Tiểu Bạch thế nào chạy tới bên này a? Vườn bách thú còn không biết sao? Tiểu Bạch tới. Nghe được hai cái cửa vệ đối thoại, tại cửa ra vào vây quanh các học sinh lập tức liền điên cuồng. Học sinh quần thể bên trong, thích Tiểu Bạch cùng cơm nắm nhân số mới là nhiều nhất a. Biết Tiểu Bạch chạy đến bên này, các học sinh triệt để hưng phấn. Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn đến Lâm Tiểu Bạch tại người trong tiệm đảo xong loạn về sau liền chạy tới. Phía sau ánh mắt nóng hừng hực. Nếu như có thể giết người, hắn hiện tại tuyệt đối đã bị vạn tiễn xuyên tâm, thiên đao vạn quả mà chết rồi. Cái này phá hư người tình cảm ác tặc. Vương Hiểu Phán cùng Lâm Gia Viên quả thực muốn chọc giận chết rồi. Tiểu Bạch gia hỏa này liền không thể làm một điểm công việc tốt sao? Đảo cái gì loạn a? Gà rán trong tiệm lập tức liền vang lên một trận thối gấu trúc. Nát Tiểu Bạch nhả rãnh âm thanh, từng tiếng u oán, nôn chi không hết a. Từ trong tiệm ra, Lâm Tiểu Bạch lại tại trên đường mù đi dạo, trái xem phải xem, trong lúc lơ đãng nhìn thấy trường học đại môn, các học sinh ngay tại hò hét ầm ĩ hô, Tiểu Bạch. Lập tức làm ra một bộ bị hấp dẫn bộ dáng, hướng phía trường học phương hướng liền chạy quá khứ. Ai u Tiểu Bạch đây là muốn chạy trong trường học vừa đi à? Cái kia, bảo an có thể để cho Tiểu Bạch đi vào sao? Khụ khụ, đây là để tiến không cho vào vấn đề sao? Đây là Tiểu Bạch muốn vào không muốn vào vấn đề. Chấm ngoặc kép, cũng thế, dù sao muốn ngăn cản Tiểu Bạch, vẫn là rất khó khăn một chuyện. Bên ngoài những người đi đường cũng đuổi đi theo, nhìn xem Tiểu Bạch động tác. Từng cái hưng phấn thảo luận, các học sinh nhưng so sánh bọn hắn hưng phấn nhiều, nhất là một chút tiểu cô nương, so nhìn thấy minh tinh còn hưng phấn. Tiểu Bạch, đến bên này, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch, tiến đến, chỗ này có ăn ngon. Một cái tiểu mập mạp vừa cầm thức ăn ngoài, nhìn thấy Tiểu Bạch, trực tiếp liền hiện trường đem thức ăn ngoài mở ra, lấy ra hai đùi gà. Tiểu Bạch mau tới, có thịt ăn. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng đã vui nở hoa rồi. Mặc niệm nói, đây chính là các ngươi để bản gấu trúc tiến đến a. Bản gấu trúc cũng không phải chủ động tiến a. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch vui vẻ không được. Phi thường phối hợp liền xông tới. Hai bảo an còn muốn cản một chút đâu, muốn đem cửa hông đóng lại. Nhưng vừa đẩy lên một nửa, liền bị bên cạnh học sinh cho chen đi một bên. Đi, bất đắc dĩ nhìn xem kích động các học sinh, hai bảo an bó tay rồi. Vốn cho là mình địch nhân sẽ là Tiểu Bạch, không nghĩ tới lại là các học sinh. Các ngươi, muốn hay không như thế, thấy sắc vong nghĩa. Chúng ta bình thường cũng không có ít khi các ngươi ra ngoài mua đồ ăn a. Vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.